Ai bảo nữ nhân không lấy nhiều chồng? Chương 7, Mỹ Nam Kaka là công chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ Nam Kaka dịu dàng nhìn nàng, không còn dùng bộ mặt lãnh đạm đối với nàng, một thái độ hoàn toàn khác lạc sắc. Vì ta thật là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Hố hố, Andy, khụ, sốc nặng, lẩm bẩm, chắc Mỹ Nam Kaka kia bị vấn đề rồi. Lạc Sắc Vi, cầm cái dép, muội nói cái gì? Andy, chuồn mất kẻo ăn dép. Nàng biết, nàng xinh đẹp, nàng lương thiện, nàng đáng yêu, hề hề, Mỹ Nam Kaka bắt đầu thích nàng rồi đây. Đang tự tin thì giọng truyền cảm của Mỹ Nam Kaka lại một lần nữa làm thổn thức trái tim nhỏ bé nhưng đa tình của nàng. Muội tên là gì? Nàng giả bộ thẹn thùng, hai má hồng hồng phụng phịu thật đáng yêu, giọng ngọt đến nổi thấy ớn. Andy, nổi da gà, tỷ thật lắm chiêu. Lạc Sắc Vi câm miệng, nghề của ta không diễn làm sao có Mỹ Nam để ăn. Andy, quảng cáo, muội tên Lạc Sắc Vi ạ, ca ca tên gì? Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười như mùa xuân ấm áp, càng làm hắn càng thêm tuyệt mỹ, giống như yêu tinh đòi mạng truyền thế, làm con tim nàng không chịu nổi, trong lòng cứ kêu in ỏi, thiếu chút nữa muốn ăn hắn luôn. Đóa hoa Sắc Vi tên thật hay, ta gọi là Trương Hạo Phong, cung chủ Tịnh Nguyệt Cung. Cái gì, hắn là công chủ, oa, Trích Tiên công chủ thật muốn đòi mạng. Hắn lúc im lặng thì thấy lãnh đạm, trang nhã y như Trích Tiên, khi cười thì càng hắn trở nên tuyệt mỹ giống người kia. Khoan, người kia, người là ai? Bỗng trong tâm trí nàng nhớ đến bóng dáng mờ hồ nam nhân, như từng quen biết từ lâu, nhưng nàng không biết sao cảm thấy hận, lại thấy bi phần, nhưng lại không nhớ ra người đó là ai. Như một chuyện cách đây lâu lắm rồi, muội làm sao vậy? Hắn lo lắng hỏi nàng, khi thấy khuôn mặt tái nhợt nổi lên tia bi thương. Hắn cảm thấy lòng khó chịu và giống như kìm nén khó thở, ai nhẫn tâm làm một tiểu tiên nữ bi thương, sao nàng lại có ánh mắt đau thương, bi phần, chẳng lẽ nàng nhớ đến ai? Andy, chậc chậc, muội người thấy mùi giấm chua rồi, hề hề. Hạo Phong im miệng, nếu không muốn bị giết. Andy, dạ, muội lập tức câm ngay. Quảng cáo, cách chương.